Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Do mấy ngày vừa rồi thì do mình có một số việc cộng với cả do sức khỏe có vấn đề. Chính vì vậy mà hôm nay thì mới quay trở lại đọc tiếp được. Rất mong mọi người thông cảm cho mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 224 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Lâm Động đi theo đường Tâm Liên đến Viêm Thần Điện để gặp Ma La. Viêm Thần Điện hiện nay đã phòng vệ nghiêm ngặt hơn trước. Rất nhiều đội quân tuần tra bay qua thành, dùng cảm chi nhạy bén mà quát quanh, một con muỗi cũng không thể lọt. Có đường Tâm Liên dẫn đường rồi, Lâm Động thuận lợi đi vào sâu trong Viêm Thần Điện. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Lâm Động trước tiên là một ngọn thác đêm đổ xuống. Cũng không biết là tận cùng là ở đâu, ngọn thác lại đổ ngược. Hoa nước trào lên rồi lại rơi xuống hồ nước đen khổng lồ bên dưới. Kỳ lạ nhất là có ngọn thác lớn như vậy đổ xuống, nhưng mặt hồ lại không có bất cứ một gợn sóng nào cả. Mặt hồ phẳng lặng một cách quỷ dị. Ở bên hồ lúc này là hai thân ảnh đang đứng, là Ma La và Thanh Trĩ. Đến rồi sao? Khi mà hai người Lâm Động vào thì Ma La quay lại cười. Khi mà đến gần hồ nước rồi thì Lâm Động mới nhận ra là trên mặt hồ là những ngọn lửa đen cháy. Thứ tử khí tinh thuần này biến thành hắc khí bay lên. Đây chính là tử viêm linh chỉ sao? Lâm Động hiếu kỳ nhìn hồ nước mà hỏi. Thanh Trĩ gật đầu mà nói. Chỗ này không chỉ củng cố cảnh giới cho ngươi, mà rất có ích lợi cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Nhưng tử viêm linh chỉ một năm chỉ mở ra một lần. Vốn dĩ vẫn còn thời gian nữa thì mới tới thời gian mở cửa của năm nay. Ma La thì vẫn không mở ra. Hắn nói làm như vậy sẽ tổn thất không ít năng lượng của tử viêm linh chỉ. Thanh Trĩ bảo ta mở tử viêm linh chỉ cho ngươi, ta cũng chẳng thấy lạ. Ma La nhướng môi rồi liếc nhìn đường Tâm Liên lúc này mặt hơi ửng hồng. Nhưng mà ngay cả nha đầu này cũng không suy nghĩ cho Viêm Thần Điện. Điều này mới khiến ta không vui đó. Tại vì Lâm Động đã giúp chúng ta đối phó với cả Ma Lang tướng nên cảnh giới mới không ổn định. Chúng ta có trách nhiệm phải giúp hắn giải quyết vấn đề này. Chứ nếu không tin này mà truyền ra ngoài thì còn ai dám giúp Viêm Thần Điện ta nữa. Đường Tâm Liên cũng chẳng phải dễ bắt nạt, tuy đỏ mặt nhưng mà lời nói của nàng cũng khiến cho Ma La không nói được gì. Đa tạ Ma La tiền bối và Tâm Liên cô nương. Lâm Động cảm động bao quyền mà nói. Ma La xua tay. Tiểu tử, ta phải nói trước. Nhìn thấy những ngọn lửa đen kia không? Chúng là được hình thành từ tử khí rất là tinh thuần. Lát nữa ngươi ngồi cạnh thạch đài trong hồ, khi mà bản tọa khởi động tử viêm linh chỉ, thì cái chỗ tử khí này sẽ bị sinh khí trong người ngươi hấp dẫn và tràn vào cơ thể của ngươi đó. Nó sẽ tăng cường tử khí trong người của ngươi, củng cố cảnh giới, cường hóa nhục thể, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Tử khí ở đây quá là tinh thuần, mà bản thân tử khí lại là thứ năng lượng phá hoại rất là mạnh. Nếu ngươi không chịu đựng được, nhục thể sẽ bị hủy hoại, và đến lúc đó chỉ có thể biến thành thể nguyên thần mà thôi. Nghe vậy thì Lâm Động hơi giật mình, quả nhiên rủi ro không nhỏ. Từ khi mà Viêm Thần Điện thành lập đến nay thì đã có 8 vị cường giả tử huyền cảnh bị tử viêm linh chỉ hủy diệt nhục thể. Chỉ có 4 người là chịu được 10 đợt tử khí. Bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một người chịu được 49 đợt mà thôi. 49 đợt sao? Là ai vậy? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Tử viêm linh chỉ đến nhục thể của cường giả tử huyền cảnh cũng bị hủy diệt được. Rõ ràng là sức phá hoại rất là lớn. Muốn vượt qua được 49 đợt là vô cùng khó khăn. Là người ở bên cạnh ngươi đó. Thanh Trĩ cười mà nói. Lâm Động quay sang nhìn đường Tâm Liên đang khẽ cười. cô nương này thật là lợi hại. Thôi được rồi, ngươi bắt đầu đi. Ma La vẫy tay thích thú mà nói, tiểu tử đừng có chịu thua Tâm Liên, nếu không thì thể diện của Thanh Trĩ còn đâu nữa. Lâm Động nhìn Ma La mà không nói được lời nào, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn Tử Viêm Linh Trì, huyết dịch trong cơ thể cũng sục sôi. Được, đã vậy thì để vạn bối thử xem rốt cuộc nó lợi hại như thế nào. Lâm Động cười lớn rồi điểm chân bay lên thạch đài phía dưới ngọn thác. Lâm Động đáp lên thạch đài rồi ngồi xuống, đầu hơi ngẩng lên. Hắn nhìn thấy trong ngọn thác đen đó có những ngọn lửa đen bập bùng cháy. Nhìn thì rất là hùng vĩ như vậy, nhưng lại không có bất cứ một tiếng nước chảy nào, nhìn vô cùng quỷ dị. Ma La tiền bối, bắt đầu đi thôi. Lâm Động hít một hơi rồi nhìn Ma La mà nói. Ma La nhìn Thanh Trĩ một cái, khẽ gật đầu rồi bỗng đánh trưởng về phía hồ nước, uỳnh uỳnh. Tử Viêm Linh Trì thì vẫn luôn trầm tĩnh bỗng nhiên rung chuyển. Chỉ thấy từng đợt sóng đen trào dâng, thấp thoáng có thể thấy ở phía sâu ở bên trong là một đạo trận pháp khổng lồ đang xoay chuyển. Lâm Động, nếu như là không chịu được, hãy lên tiếng để ta cứu, đừng miễn cưỡng. Mỗi một đợt tử khí gột rửa là tương đương với cả công kích toàn lực của một cường giả tử huyền cảnh đó. Ma La trầm giọng hô lên như vậy. Lâm Động nhìn chăm chú lên mặt hồ, hai tay nắm lại mà cười. Tiền bối yên tâm đi, 10 vạn đạo lôi đình vạn bối còn chịu qua được cơ mà. Có khí phách lắm, hãy để ta xem rốt cuộc ngươi kiên trì được đến lúc nào. Cẩn thận đó. Cơ thể Lâm Động lúc này căng cứng. Rồi hắn nhìn thấy ở trong Tử Viêm Linh Trì, bóng nước bọc quanh những ngọn lửa đen trào lên, biến thành một con hắc long khổng lồ. Gào! Hắc long ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tử khí tinh thuần lan tỏa ra thứ năng lượng phá hoại kinh người. Xẹt! Hắc long đó không hề cho Lâm Động bất cứ một cơ hội để phản ứng, lập tức đem theo cái đuôi lửa đen lao thẳng vào người của hắn. Rầm rầm, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể Lâm Động rung chuyển, vẻ mặt Lâm Động biến dạng đi. Hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng tử khí dồi dào mà tinh thuần đang ngang ngược xông vào cơ thể của hắn, hung hăng gột rửa cơ thịt, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong người của hắn. Bề mặt da của Lâm Động cũng bị dần tối đi, thứ tử khí nồng đậm đó khiến hắn giống như là vương trì vậy, giống như là vương thi vậy. Lâm Động có thể cảm nhận được rằng khi mà tử khí xâm nhập vào thì tạng phủ của hắn có dấu hiệu khô héo dần. Phải biết rằng tử khí là thứ năng lượng rất là mạnh, nếu không nắm bắt cẩn thận thì sẽ bị sự tổn hại đến cơ thể của mình. Có điều tình hình này thì Lâm Động không thể để nó phát triển như vậy tiếp được. Hắn nhanh chóng thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thanh quang trào dâng từng ngóc ngách ở trong cơ thể. Thanh quang lan tràn vào cơ thể Lâm Động, được Thanh Thiên Hóa Long Quyết bảo hộ. Kinh mạch, xương cốt, tạng phủ của Lâm Động cũng bắt đầu nhu động rồi hấp thu thứ tử khí kia. Tử khí giống như là thanh gươm hai lưỡi sắc bén, nếu như nắm bắt tốt thì sẽ trở thành thứ vũ khí vô cùng ngang ngược. Ở trên bờ của Tử Viêm Linh Trì, ba người Ma La cùng căng thẳng nhìn Lâm Động lúc này bị tử khí bao quanh. Họ đều nhìn thấy một chút thanh quang lóe lên rồi dần đậm đặc, và cuối cùng là bùng nổ thành một cái miệng lớn hút sạch tử khí vào trong. Đến nữa đi. Lâm Động đột ngột mở mắt ra, thanh quang tràn ngập trong mắt hắn. Uinh uinh uinh. Vừa dứt lời, một làn sóng đen lại trào dâng. Một con hắc long mãnh liệt hơn trước hình thành rồi lao thẳng vào người Lâm Động. Tử khí đậm đặc bao trùm quanh người Lâm Động, thanh quang trào dâng. Hai luồng năng lượng không ngừng giằng co. Trong quá trình đó thì cũng bắt đầu có chút tử khí dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Động. Chà chà, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của tiểu tử này đã tu luyện đến lúc thành thục rồi. Ma La nhìn luồng thanh quang ngoan cường trong tử khí không kìm được mà cười nói. Thanh Trĩ cũng gật đầu cười, ánh mắt có phần tán thưởng. Tuy rằng hắn truyền lại Thanh Thiên Hóa Long Quyết cho Lâm Động, nhưng hầu hết đều do tự Lâm Động tu luyện mà thành. Nhưng mà có điều, ta thấy dù là Thanh Thiên Hóa Long Quyết quán không tồi, nhưng cũng chỉ vượt qua được khoảng 40 đợt thôi. Cực hạn là 47 độ. Mala xoa cằm mà nói. Mala hơi nhướng mày cười. Như vậy là kém tâm liên hai đợt sao? Tử khí của tử viêm linh trì đợt sau lại mạnh hơn đợt trước. Sau 40 đợt thì mỗi lần đều mạnh gấp mấy lần. Hồi đó tâm liên cũng nhờ vào một vài biện pháp bảo hộ mới vượt qua được 49 đợt đó. Nhưng mà sau đó thì hôn mê, điều dưỡng tận 2 tháng mới hồi phục được. Mala nói. Lâm động tương đương với cả tâm liên như vậy thì đã là rất khá rồi. Thanh Trĩ cười rồi đột nhiên nhíu mày mà nói. Cực hạn là 50 đợt. Nhưng mà chưa từng ai kiên trì được đến cuối cùng. Đương nhiên tiền đề là tử viêm linh trì có hiệu quả với người vào trong. Thường thì tử viêm linh trì có tác dụng lớn nhất đối với cả những người mới bước vào tử huyền cảnh. Thực lực càng tăng thì hiệu quả càng ít. Vì vậy trong viêm thần điện, những người có thực lực vượt qua cảnh giới này không được phép vào tử viêm linh trì nữa. Có lẽ hôm nay ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt thôi. Thanh Trĩ mỉm cười. Ngươi có lòng tin với cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết hay là tin Lâm Động vậy? Mala hỏi. Thì cứ hy vọng đi. Ta muốn xem là rốt cuộc tiểu tử đó có phá kỷ lục của tâm liên được hay không. Vậy thì đợi xem sao. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nghe hai người nói như vậy, môi khẽ mím lại, nhìn lên thân ảnh gầy gò đang nhận từng đợt gột rửa của tử khí. Nàng cũng rất là hiếu kỳ và mong chờ, muốn xem là thanh niên nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tạo ra vô số kỳ tích dài này, liệu rằng có khiến cho người khác chấn động lần nữa hay không. Uinh uinh uinh uinh. Thời gian dần dần trôi đi, tử viêm linh trì không còn tĩnh lặng như trước nữa. Nước hồ trào dâng, từng con hắc long hình thành rồi đem theo tử khí khủng khiếp đánh lên người của Lâm Động. Thế nhưng mà Lâm Động được bao quanh bởi thanh quang vẫn vững như bàn thạch. Thanh quang nhìn có vẻ mỏng manh nhưng không hề bị phá vỡ. 40 đợt rồi, giờ mới là lợi hại đây, Mala nói. Chỉ thấy tử viêm linh trì bỗng nhiên cuộn sóng, rồi một con hắc long to gấp mấy lần con trước đó dần dần hiện lên. Đôi mắt của con hắc long đó có màu đỏ sậm khiến người ta phải lạnh gáy. Đúng là lợi hại hơn trước rất là nhiều. Mắt Thanh Trĩ cũng ánh lên sự kinh ngạc, khẽ gật đầu. Gào! Hắc long đem theo tử khí hùng hồn lao thẳng lên người Lâm Động. Vào khoảnh khắc hắc long đâm vào người, cả gương mặt của Lâm Động như biến dạng. Bề mặt da của hắn nhanh chóng tối sạm lại. Nhưng rồi rất nhanh hắn gầm lên, thanh quang bùng phát bảo vệ cơ thể. Hai luồng ánh sáng hung hăng giằng co, nhưng chẳng bên nào chiếm được thế thượng phong cả. Pum pum. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tay chống tóm chặt lấy cái đầu của hắc long. Thanh quang bùng phát, cả con hắc long nổ tung, tử khí thuận theo tay hắn rồi chui vào trong cơ thể. Lại nào. Bàn tay Lâm Động hơi run rẩy nhưng ánh mắt càng thêm rực cháy. Gào. Tử viêm linh trì lại nổi sóng. Từng con hắc long cuồng bạo hơn hình thành, không ngừng lao vào người của Lâm Động. Dầm dầm dầm dầm. Âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian. Mala nhìn Lâm Động bị vô số con hắc long đâm vào nhưng không hề gục ngã, ánh mắt có phần ngưng trọng. 47 đợt rồi. Đường Tâm Liên khẽ nói, giọng nói của nàng hơi run rẩy. Nàng đã từng trải qua việc này, đương nhiên là biết Lâm Động đang phải chịu khổ sở như thế nào. Hồi đó cực hạn của nàng cũng là 47 đợt. Nếu không phải có chuẩn bị từ trước thì chắc chắn đã thất bại rồi. Ao ao. Mặt hồ bỗng hình thành hai cái xoáy đen khổng lồ, rồi lướt tới với khí thế mạnh mẽ, đan xen vào nhau rồi đâm thẳng lên người Lâm Động. Tử khí hùng hồn quặn trào. Đòn công kích vừa rồi ngay cả cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng phải lo lắng chí mạng. Ba người Mala nhìn nơi có tử khí đậm đặc nhất. Mãi lâu sau tử khí mới tan hết. Rồi một thân ảnh ho sặc sụa xuất hiện trước mặt bọn họ. Lâm Động lúc này thân thể xám xịt, bề mặt da dính một thứ chất lỏng màu đen, tất cả đều là hắc khí biến thành. Khụ khụ. Lâm Động ho ra từng ngụm máu đen, rõ ràng thương thế không nhẹ. Tiểu tử này đúng là lợi hại thật. Mala thở hắt ra. Tuy rằng Lâm Động lúc này hơi thở có hơi thảm bại, nhưng thật khó tưởng tượng hắn lại có thể chịu đựng được 49 đợt tử khí gột rửa. Vậy thôi được rồi đó. Ma La vung tay định đóng Tử Viêm Linh Chỉ lại, nhưng ngay lúc đó thì Lâm Động giơ tay ra, giọng nói khàn khàn vang lên khiến Đường Tâm Liên cũng phải biến sắc. Khoan đã, vẫn còn một đợt nữa. Khi mà giọng nói của Lâm Động vang lên, sắc mặt của Ma La và Đường Tâm Liên đều thay đổi. Chỉ có Thanh Trĩ là cười, dường như không hề bất ngờ vì điều đó. Lâm Động này, đến nay chưa một ai chịu được 50 đợt tử khí của Tử Viêm Linh Chỉ đâu. Đợt cuối cùng này sẽ mạnh hơn những đợt trước rất là nhiều. Một khi thất bại, nhục thể của ngươi có mạnh như thế nào thì cũng sẽ bị tử khí xâm thực đó. Ma La trầm giọng mà nói. Lâm Động lúc này vì bị tử khí xâm thực mà sạm đen lại. Dường như hắn đang nhẫn nhịn sự thống khổ, nên hắn không thể nói được lời nào, chỉ khẽ vẫy tay ra ý chưa muốn dừng lại. Thế gian này thì chẳng có sức mạnh từ trên trời rơi xuống. Muốn mạnh hơn người khác thì phải nỗ lực và mạo hiểm hơn người khác. Điểm này thì Lâm Động rất rõ từ khi rời khỏi Vương Triều Đại Viêm. Ma La thấy vậy thì ánh mắt ngưng động. Tiểu tử này thật là quật cuồng quá. Ma La, kệ hắn đi. Hắn đã quyết định điều gì thì ngươi không cản được đâu. Thanh Trĩ cười mà nói. Ma La cười khổ, lắc lắc đầu nói. Ngươi cứ đứng đó mà nói, đến khi mà nhục thể quán bị hủy diệt thì ngươi tưởng luyện chế nhục thể dễ lắm sao? Thanh Trĩ cười nhìn lên Lâm Động mà nói. Hắn sẽ thành công thôi. Hy vọng là vậy. Lúc này tử khí sền sệt chạy nhô từ trên thạch đài xuống hồ, nhưng mà không gây nên bất cứ một âm thanh nào cả, cũng không tạo ra gợn sóng. Sau 49 đợt tử khí, Tử Viêm Linh Chỉ đã trở lại sự tĩnh lặng như trước đó, không còn biến cố gì nữa. Sau 49 đợt tử khí thì Tử Viêm Linh Chỉ lại trở lại chờ ở tĩnh lặng trước đó, như không còn biến cố gì nữa vậy. Sư phụ, ánh mắt của Đường Tâm Liên có chút nghi hoặc. Bởi vì chưa từng có ai vượt qua đợt thứ 50 nên không ai biết rốt cuộc nó như thế nào. Sắp tới rồi đó. Ma La ngẩng đầu lên nhìn ngọn thác, ánh mắt có phần ngưng trọng. Rầm rầm. Và ngay sau đó không lâu, cả mặt đất rung chuyển. Đường Tâm Liên ngẩng đầu lên thì thấy một ngọn thác đen đang chậm chậm nhu động. Ngọn thác đó giống như là một con cự long không có điểm tận cùng, dần thể hiện sự hung hãn của nó trong sự im lặng. Thứ tử khí đáng sợ đó khó hình dung lan tràn ra. Cả không gian đều trở nên tối tăm lại. Thứ tử khí đó đến không gian cũng không thể chịu nổi. Lâm Động trên thạch đài cũng cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ đó. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Trong mắt phản chiếu ngọn thác khủng bố tựa như là tử thần giáng lâm. Hắn hít một hơi thật sâu. Đợt tử khí cuối cùng này biến thái. Thế này thì chẳng trách mà Ma La phản đối. Có điều, đã đến lúc này thì không thể rút lui lại được nữa. Đến đi, ta đợi người đó. Ngồi khoanh chân lại, ánh mắt dần dần tràn lên chiến ý. Giờ đây thì ngọn thác trầm trận uốn lượn. Một dòng nước màu đen chảy xuống rồi hòa vào nước hồ. Thế nhưng mà vẫn không có bất cứ một âm thanh nào truyền ra. Sự tĩnh lặng này khiến cho nhiều người phải lạnh gáy. Rắc rắc. Bỗng nhiên có âm thanh gì đó vang lên, rồi không khí nhanh chóng tản ra. Ngọn thác đen đem theo thanh thế khủng khiếp, tựa như là một ngọn núi khổng lồ mà lao thẳng xuống đầu Lâm Động. Rầm rầm. Ngọn thác lao xuống, thạch đài gần như ngay lập tức biến thành tro bụi. Tuy là không có âm thanh đinh tai nhức óc nào, nhưng đại địa rung chuyển cũng đủ chứng minh lực xung kích đáng sợ của nó. Ngọn thác đen che lấp cả Lâm Động, rồi một tiếng kêu đầy sự thống khổ vang lên. Ba người bọn Ma La sắc mặt nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Dựa vào nhãn lực của họ thì có thể thấy được sự bên trong. Thân thể Lâm Động đang dần dần đen đi, đó là dấu hiệu của nhục thể sắp bị phá hoại. Hình như hắn không kiên trì được nữa rồi. Đường Tâm Liên vội vàng mà nói. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi đợt ma khí cuối cùng lại hung hãn đến như vậy. 49 đợt trước chẳng đáng nhắc đến. Sư phụ, mau cứu hắn đi. Ma La vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thanh Trĩ vẫn đang bình tĩnh bên cạnh. Khẽ lắc đầu mà nói. Đừng lo, tiểu tử đó vẫn còn chịu được. À, Dưới sức ép của hắc khí đó, tiếng kêu tựa như dã thú vọng ra từ ngọn thác. Thật khó tưởng tượng mức độ thống khổ đó đến mức nào. Ngay cả Lâm Động cũng phải kêu lên thảm thiết như vậy. Đường Tâm Liên thì lấy tay che miệng. Nàng có thể nhìn thấy cơ thể Lâm Động dường như đang dần dần thu nhỏ lại. Tử khí đang xâm thực cơ thể của hắn. Từng lớp da màu đen chồng lên bề mặt cơ thể Lâm Động. Cảnh đó khiến người khác nhìn mà phải nổi da gà. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Nhưng mà không phải là hết sự thống khổ, mà là vì tử khí đã làm hỏng cổ họng của hắn. Đường Tâm Liên thấy vậy thì mắt đỏ hoe, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao sư phụ và Thanh Trĩ lại coi trọng người thanh niên có độ tuổi tương đương nàng như vậy. Đó không phải là vì thiên phú hay gì khác, mà là vì hắn có ý chí không nhận thua. Ý chí đó nàng không thể đạt tới. Ít nhất thì hồi đó nàng không có dũng khí thách thức đợt tử khí thứ 50 như hắn. Lâm Động, cố lên mà. Đường Tâm Liên siết chặt tay lại lẩm bẩm. Tiếng kêu thống khổ kia dần dần tiêu tan. Thế nhưng mà tử khí khủng khiếp thì vẫn không ngừng đánh lên cơ thể Lâm Động. Do bị tử khí bao quanh nên không thể cảm nhận được người bên trong liệu còn sống hay không. 10 phút sau, ngọn thác đen kia mới dần dần chảy ngược lên lơ lửng trên không. Ba người Ma La thấy ngọn thác dần dần rút lui, liền vội vàng nhìn xuống Tử Viêm Linh Trì. Trên mặt hồ là ngọn lửa đen cháy rực, những lớp da vụn đen chồng lên nhau thành ngọn núi nhỏ. Ma La vung tay, một đạo kình phong thổi qua, đám da bay đi, lộ ra một thân thể gầy quắt đen toàn thân. Đường Tâm Liên nhìn thấy thân thể tựa như là bộ xương đó thì không kìm được mím môi lại, cố gắng không phát ra tiếng. Nàng không hề cảm nhận được bất cứ một luồng sinh khí nào từ cơ thể đó nữa. Ma La thì vẻ mặt nặng nề, rồi nhìn sang Thanh Trĩ. Thanh Trĩ lúc này tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Ma La vẫn nhận thấy cổ họng của hắn căng lên, cơ thể hắn căng lên. Không ai nói gì cả, không khí bức bối đến nghẹt thở. Rắc rắc. Không khí đó kéo dài khoảng 1 phút, rồi đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ba người Ma La vội vàng nhìn, chỉ thấy trên cơ thể đen tuyền kia bỗng xuất hiện vô số vết rạn. Ba người thấy vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Bởi vì thứ vật chất màu đen kia thì hoàn toàn được ngưng tụ từ tử khí, nên ngay đến cả Thanh Trĩ cũng không thể phát hiện được liệu còn có sinh cơ hay không. Vết rạn nhanh chóng lan rộng, rồi một cánh tay thò ra ngoài. Rắc rắc. Thứ vật chất màu đen kia nhanh chóng tách ra, rồi một thứ màu khỏe mạnh đầy sinh khí lộ ra. Một thân thể trẻ tuổi cao to, cường tráng xuất hiện. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng ngời, cơ thể tràn đầy năng lượng. Đó dường như là thân thể được niết bàn trùng sinh từ cái chết. Tuy không có cơ thể cường tráng như người khổng lồ, nhưng đằng sau đó là một thứ năng lượng đáng sợ. Thành công rồi. Ba người bọn Ma La nhìn thân thể đó, cả ba đều có thể cảm nhận được cơ thể đó mạnh hơn trước rất là nhiều. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn chảy ra một thứ nguyên lực dồi dào. Trong thứ nguyên lực đó là thứ tử khí tinh thuần, cảnh giới đã vững như bản thạch. Rõ ràng là kết quả sau khi mà Lâm Động vượt qua đợt tử khí thứ 50. Tiểu tử này đúng thật là... Ma La cười, ánh mắt đầy sự tán thưởng. Lâm Động một lần nữa đã khiến cho lão phải chấn động. Phù phù. Thanh Trĩ cười thật tươi, nhưng chỉ có Ma La mới nhận ra thân thể căng cứng của hắn đã bắt đầu thả lỏng. Lâm Động nhìn ba người cũng cười, định tiến lên thì một cây trường thương đỏ rực đã bay vút tới. Kình phong mạnh mẽ khiến cho hắn phải rút lui ra sau mấy bước, rồi kinh ngạc nhìn Đường Tâm Liên. Lúc này gương mặt Đường Tâm Liên đã đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh hắn vừa giận vừa xấu hổ. Ngươi mặc quần áo vào đi. Ma La không kìm được bật cười lớn, còn Thanh Trĩ chỉ lắc đầu cười mỉm. Lại nói thì lúc này Lâm Động bối rối, mặc áo vào rồi lên bờ. Lúc này thì Đường Tâm Liên mới đỏ mặt nhìn hắn, rồi nàng sững người lại. Dáng vẻ của Lâm Động thì không có gì thay đổi, chỉ là toàn thân hắn thì tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt đen không biết có phải vì thôn phệ tổ phù không mà càng thêm sâu tằm. Khi mà chạm vào ánh mắt đó thì Đường Tâm Liên có một chút hoảng hốt, liền vội vàng rời ánh mắt đi, nhịp tim bỗng tăng nhanh. Cảm nhận được sự thay đổi đó của mình thì Đường Tâm Liên không kìm được mà ngượng ngùng. Nàng từng thấy nam nhân chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đã khiến nữ nhân phải ái mộ. Nhưng nàng không phải là nữ tử bình thường, vẻ ngoài chẳng thể hấp dẫn được nàng. Điểm này có thể thấy từ Châu Trạch. Hắn không những tuấn giật mà bản lĩnh không phải tầm thường, nhưng lại không thể công phá được bức tường Đường Tâm Liên. Nàng bản tính vốn mạnh mẽ, nữ nhân như vậy vốn khá là kiêu ngạo. Vì vậy khi mà phát hiện ra mình lại có cảm xúc như vậy với cả Lâm Động thì khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Lần sau mà còn như vậy thì thương của ta sẽ không nhận ngươi làm người quen đâu. Để che giấu cảm xúc thì nàng nghiêm mặt nắm tay lại. Phượng Hoàng Thương quay trở lại tay, rồi nàng làm ra vẻ bình thản mà nói. Lâm Động đành cười khan. Hắn cũng không muốn việc như thế này xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Có điều chúc mừng ngươi, Tử Viêm Linh Trì chưa từng có người đón được đợt ma khí thứ 50 đâu. Thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Động, Đường Tâm Liên bất giác mềm lòng, rồi ánh mắt nhìn hắn có phần khâm phục. Khi mà nhận ra cảm xúc đó của Đường Tâm Liên, Lâm Động không khỏi cảm thấy lâng lâng. Chỉ khi thấy được tính cách quật cường của nàng thì mới biết để nàng lộ ra cảm xúc như vậy khó khăn đến nhường nào. À thì suýt nữa ta cũng không kiên trì được. Sau một chút đắc ý, Lâm Động đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn ngọn thác có chút sợ hãi. Vừa rồi đúng là hắn đã cảm nhận được sự tử vong. Cảm giác đó thì không hề ít hơn khi mà giao đấu với cả lang ma tướng đâu. Ngay cả hắn cũng không dám chắc nếu có lần thứ hai thì hắn sẽ vượt qua được. Tử Viêm Linh Trì quả nhiên đáng sợ. Chẳng trách mà hiện giờ ngoài kẻ điên như hắn thì vẫn chưa ai dám khiêu chiến với đợt ma khí cuối cùng đó. Ta bảo hai người này, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự coi như không có ai ở chỗ này hay sao? Khi mà Lâm Động và Đường Tâm Liên đang nói chuyện thì một giọng nói thích thú vang lên từ bên cạnh. Hai người Lâm Động quay sang thì thấy Ma La và Thanh Trĩ đang nhìn mình. Lâm Động cười khan. Đường Tâm Liên thì hơi đỏ mặt, rồi nàng nhìn thẳng vào Ma La khẽ hừ một tiếng mà nói. Sư phụ dám trêu con nữa là con bế quan đó. Việc ở Viêm Thần Điện để sư phụ tự mình lo lấy đó. Câu nói này của Đường Tâm Liên rõ ràng là thứ vũ khí khá là hữu hiệu. Vẻ mặt trêu chọc của Ma La thì lập tức biến mất, nghiêm túc mà nhìn Lâm Động. Chắc là di chứng của ngươi đã được loại bỏ rồi chứ. Viêm Thần Điện rộng lớn như vậy, bao nhiêu chuyện vặt vãnh xử lý cũng rất là rắc rối. Trước đây Ma La cũng tự xử lý, nhưng rồi khi Đường Tâm Liên tiếp quản được thì Ma La đã hiểu thế nào là được giải thoát. Nếu giờ mà bắt hắn ra mặt thì có lẽ thời gian tu luyện cũng chẳng còn nữa. Về mặt này thì quả thực Ma La không thể không thừa nhận rằng mình không bằng Đường Tâm Liên. Lâm Động cũng vì sự thay đổi này của Ma La mà cười thầm. Rồi hắn khẽ gật đầu, nắm tay siết chặt lại, cảm nhận nguồn nguyên lực dồi dào trong cơ thể. Khóe miệng hắn nhếch lên, cảm giác bất ổn dỡ hoàn toàn không còn nữa. Hiện nay cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định ở mức tử huyền cảnh tiểu thành. Nguyên lực trong cơ thể mang theo tử khí, giống như hắc long tiềm phục. Một khi trào dâng thì sẽ thể hiện ra sự khủng khiếp của nó. Nếu khi giao đấu với cả hỏa thần, tử tu, hắn có sức mạnh này thì kết cục đã không tới mức thê thảm như trước. Lâm Động hiện tại tuy là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng khó lòng là đối phó được với hắn. Thậm chí đối mặt với cả tử huyền cảnh viên mãn, Lâm Động cũng chẳng hề e sợ. Thực lực này quả thật là mạnh hơn trước so với cả lúc ở Loạn Ma Hải nhiều. Tử huyền cảnh viên mãn, dù trong siêu cấp thế lực thì cũng thuộc thần thứ trưởng lão rồi. Thậm chí là gia chủ của Cổ gia, Ngụy gia, thực lực cũng chỉ tương đương như vậy mà thôi. Thực lực này chắc hẳn có thể xông pha nơi yêu vực được rồi. Giải quyết được rồi thì tốt. Lúc này Thanh Trí cũng cười, ánh mắt có phần tán thưởng. Chắc là biểu hiện của Lâm Động trong Tử Viêm Linh Trì đã khiến cho Thanh Trí rất là hài lòng. Nếu vấn đề được giải quyết rồi thì ngươi định bao giờ đến yêu vực? Ma La hỏi. Càng nhanh càng tốt. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Trước đó Thanh Trị đã nói hắn có cảm ứng được Tiểu Viêm và Tiểu Điêu được truyền tống tới yêu vực. Tiểu Điêu khi mà được truyền tống bị thương thế khá là nặng. Dù sao ở Dị Ma Thành, Tiểu Điêu đã đốt cháy tộc văn để mà chiến đấu cùng với cả ba kẻ của Nguyên Môn. Như vậy dù hắn có về Thiên Yêu Yêu tộc thì cũng phải bế quan trị thương ngay lập tức. Không biết hiện giờ hắn thế nào rồi. Nếu Tiểu Điêu bế quan không đi tìm Tiểu Viêm được thì có lẽ rằng Tiểu Viêm đang một mình xông pha ở yêu vực. Điều này quả thực khiến cho Lâm Động lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Viêm. Sau khi xác định Tiểu Viêm không sao rồi sẽ đến Thiên Yêu tộc để mà tìm Tiểu Điêu. Vậy thì 3 hôm nữa hãy đi, Ma La vẫy tay nói. Ngoài ra Viêm Thần Điện cũng có một số đệ tử yêu thú. Ta sẽ phái một số đệ tử khá hiểu về yêu vực đi cùng ngươi, sẽ rất có ích cho ngươi tìm người đó. Lâm Động nghe vậy thì khá mừng rỡ. Hắn chẳng biết gì về yêu vực cả. Nếu có người giúp thì đương nhiên sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Vậy quyết định như vậy đi, ta và Ma La sẽ liên thủ truyền tống ngươi đi. 3 hôm nữa sẽ đưa ngươi đến yêu vực. Lâm Động gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn, trong lòng có chút nôn nóng. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, hãy đợi ta. 3 huynh đệ chúng ta đã nói cùng giết về Đông Huyền vực mà. Ba hôm sau, trên đỉnh ngọn núi hùng vĩ nhất Hỏa Viêm Thành, Lâm Động ngồi khoanh chân trên một tảng đá màu xanh, ngẩng đầu lên nhìn không gian truyền tống mà Ma La và Thanh Trí đã chuẩn bị cho hắn. Lâm Động ca! Bỗng nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên, rồi hắn nhìn thấy Mộ Linh San chạy tới, phía sau là Mộ Lam theo sát. Huynh muốn đến yêu vực sao? Muội cũng muốn đi. Mộ Linh San túm lấy tay Lâm Động, đôi mắt na thì đầy sự chờ mong. Con bé kìa, đừng thế nữa. Ở loạn ma hải còn chiều theo ý mình được, chứ ở yêu vực là không được đâu. Mộ Lam ở phía sau hơi bực mà nói. Lâm Động cười xoa đầu Mộ Linh San mà nói. Linh San ngoan, yêu vực đúng là rất nguy hiểm. Ngay ta tự bảo vệ mình cũng rất là khó. Muội theo Mộ Lam tiền bối về tu luyện, bao giờ thực lực mạnh hơn, muội còn bảo vệ ta nữa chứ. Sau khi biết thân phận đặc biệt của Mộ Linh San, Lâm Động cũng hiểu chắc chắn là Mộ Lam sẽ không cho Linh San đi yêu vực. Nếu thân phận bị lộ ra thì quá là nguy hiểm. Mộ Linh San nhăn mặt. Từ thái độ của Mộ Lam và Lâm Động có thể thấy rằng cô bé không có nhiều cơ hội. Lâm Động ca yên tâm đi, lần sau gặp lại nhất định muội sẽ mạnh hơn. Sau này muội sẽ bảo vệ huynh cho tốt. Mộ Linh San cười hì hì, ánh mắt đầy sự quyến luyến. Mộ Lam thì tiến lại nhìn Lâm Động cười mà nói. Yêu vực nguy hiểm lắm đấy, nhưng chắc hẳn ta cũng không cần nhắc nhở ngươi điều gì nữa. Ở loạn ma hải gây dựng nên tiếng tăm như thế này, chắc ở yêu vực cũng không tầm thường. Ta cũng rất tò mò, không biết rằng tiểu tử ngươi sẽ làm chuyện gì ở yêu vực đó. Lâm Động giờ khóc giờ cười. Nói vậy thì hắn cứ như là hỗn thế ma vương vậy. Rồi hắn định nói gì đó nhưng đột nhiên từ xa có tiếng gió rít. Đường Tâm Liên bay tới, phía sau dường như là còn một người nữa. Lâm Động, đây là đệ tử của Viêm Thần Điện, cô ấy cũng đến từ yêu vực đó. Lâm Động nhìn sang bên cạnh Đường Tâm Liên thì thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, gương mặt thanh lệ, chỉ là dường như hơi rụt rè sợ người lạ. Lâm Động đại nhân, ta là Tâm Thanh, là người của Cửu Vĩ tộc. Vì Thanh Trí đại nhân nói có thể là bằng hữu của đại nhân xuất hiện ở địa vực của tộc ta nên bảo ta dẫn đường cho đại nhân đó. Cô bé vặn tay vào nhau, cúi đầu nói lí nhí. Là người của Cửu Vĩ tộc sao? Lâm Động hơi khựng người lại, rồi không kìm được mà nhìn ra phía sau cô bé. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, cô bé đỏ mặt trốn sau lưng Đường Tâm Liên. Nàng giữ cô bé lại rồi lườm Lâm Động. Lâm Động khẽ hắng giọng, rồi nhìn cô bé cười hiền. Thanh Tâm cô nương, lần này cô nương sẽ vất vả rồi. Này, Tâm Thanh này là người của Viêm Thần Vệ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là tiểu thành, ngươi đừng có giở trò, nếu không thì... Đường Tâm Liên khẽ siết tay lại, trong đôi mắt tràn lên sát ý. Ngươi nhìn ta giống loại người đó sao? Lâm Động cười khổ. Đường Tâm Liên nghĩ một chút rồi cười gượng, giọng nói dịu dàng hơn hẳn. Đi cẩn thận đó. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật đầu rồi nhìn lên đỉnh núi, sau đó là một cột sáng bắn thẳng lên trời tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động chăm chú nhìn, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi tảng đá, vẫy vẫy tay rồi đi về phía đỉnh núi. Chúng ta đi thôi. Huynh huynh huynh huynh. Lúc này quang trận trên khổng lồ xoay chuyển trên đỉnh núi. Không gian bên trên quang trận biến dạng, dường như đang hình thành một rãnh không gian đen ngòm. Phía dưới quang trận đó, Thanh Trĩ và Ma La cũng dần thu tay về. Khoảng cách giữa loạn ma hải và yêu vực thì vô cùng xa vời. Dù là cường giả tử huyền cảnh, muốn phi hành đến thì ít nhất cũng phải mất nửa năm. Vì vậy thì không gian truyền tống thì cũng không phải thế lực bình thường là có thể tạo ra được. Nhưng rõ ràng là hai người Ma La và Thanh Trĩ không nằm trong số đó. Họ đều là cường giả luân hồi cảnh chân chính. Một người lại nắm trong tay tổ phù, liên thủ tạo ra không gian truyền tống cự ly xa thì không phải không thể. Lâm Đạo, trận pháp đã hoàn tất rồi, khởi hành đi thôi. Ma La quay lại nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu. Phía sau là Tâm Thanh. Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn hai người Ma La có chút sợ sệt. Với địa vị của cô bé ở Viêm Thần Điện, bình thường không thể thấy được những người đứng đầu ở Viêm Thần Điện như vậy. Chắc là tiểu nha đầu Tâm Liên đã giới thiệu với ngươi rồi. Nha đầu này là người của Cửu Vĩ tộc. Hơn nữa Thanh Trĩ đã nói, địa vực của gia tộc nha đầu này cũng là khu vực bằng hữu tiểu viêm của ngươi đến. Ta và tộc trưởng của họ có chút giao tình. Ngươi kể việc này cho họ là họ sẽ giúp được ngươi. Ma La nhìn Tâm Thanh rồi nói. Đa tạ Ma La tiền bối. Lâm Động gật đầu. Vậy hai người đi vào trong đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Động quay sang nói với cả cô bé phía sau rồi bước vào trong trận trước. Tâm Thanh lưỡng lự một chút rồi đi theo. Thanh Trĩ nhìn hai người vào trong quang trận, trầm ngâm một chút rồi búng tay. Một đạo thanh quang bay về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, cúi nhìn thì thấy một mảnh xương xanh to cỡ bàn tay. Lần này đến yêu vực, nếu có cơ hội thì hãy cầm tín vật này đến Long tộc. Thanh thiên hóa long quyết của ngươi, muốn thật sự đại thành thì không thể thiếu bước cuối cùng này được. Là bước gì vậy? Lâm Động hơi khựng người. Hóa long cốt. Thanh Trĩ nói. Trong Long tộc đó có một cái hồ là Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Nếu như ngươi vào đó tu luyện được thì có thể hoàn thành bước cuối cùng này, tu luyện thanh thiên hóa long quyết đến mức đại thành được đó. Nhưng mà này, Viễn Cổ Hóa Long Đàm không phải dễ vào đâu. Mấy lão ngoan độc đó lại có dễ dàng để Lâm Động hưởng thứ phúc duyên đó sao? Ngươi đến được là vì ngươi có huyết mạch Long tộc. Tuy rằng Lâm Động tu luyện thanh thiên hóa long quyết, nhưng hắn vẫn là con người thôi. Ma La nhắc nhở. Vậy thì phải xem cơ duyên của hắn thôi. Thanh Trĩ đáp. Lâm Động gật đầu rồi cất mảnh xương đi, trịnh trọng bao quyền với Ma La, Mộ Lam và Đường Tâm Liên. Này, ngươi nhất định phải quay lại loạn ma hải đó. Đường Tâm Liên không kìm được mà hét lên. Lâm Động gật mạnh đầu. Chắc chắn hắn sẽ lại đến đây. Chỉ là lúc ấy thì chắc chắn sẽ có một cảnh tượng khác mà thôi. Rồi, bắt đầu truyền tống thôi. Hai người cẩn thận đó. Ma La và Thanh Trĩ nhìn nhau rồi thủ pháp biến hóa. Không gian biến dạng mãnh liệt. Phía trên bầu trời vòng xoáy ngày càng mở rộng về phía của Lâm Động. Ánh sáng quanh người họ ngày một chói lóa. Lâm Động ca, nếu ở yêu vực có kẻ nào ước hiếp thì hãy về loạn ma hỏi. Muội sẽ ra mặt giúp huynh, nhớ đấy. Mộ Linh San vẫy tay, đôi mắt quyến luyến đỏ ửng. Lời của cô bé nói khiến Lâm Động bật cười, cảm thấy vô cùng cảm động. Linh San, tu luyện cho tốt vào, sau này có thể ta phải nhờ muội giúp đỡ đó. Lâm Động cười. Linh San chính là sinh tử tổ phù. Tiềm lực của cô bé sau này thì sẽ rất là khủng khiếp. Có thể tưởng tượng được, nếu thực sự sau này quyết chiến với cả dị ma thì Linh San sẽ là một thành viên có sức nặng không thể coi thường. Mộ Linh San gật đầu thật mạnh, rồi mắt ngày càng đỏ hoe nhìn ánh sáng chói lòa canh người Lâm Động. Chư vị bảo trọng, sau này gặp lại sau. Khi mà lời nói cuối cùng của Lâm Động vang lên thì ánh sáng đã đến cực điểm. Không gian biến dạng rồi ập xuống nuốt lấy hai người Lâm Động. Ánh sáng chói lòa đó kéo dài một lúc lâu thì mới dần dần tan biến. Hai đạo nhân ảnh trong đó cũng biến mất hoàn toàn, rồi không gian dần dần khép lại như cũ. Cuối cùng cũng đi rồi. Ma La thở dài, không kìm được mà bật cười. Thật là không biết tiểu tử đó đến yêu vực rồi sẽ gây nên chuyện gì nữa đây. Thanh Trí cũng mỉm cười, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lẩm bẩm. Ta có dự cảm là lần sau gặp lại hắn sẽ còn mạnh hơn nữa đó. Rất mong chờ. Ma La cũng gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ, cái người thanh niên được Thanh Trí thấy rằng có thể sánh ngang với cả đệ tử xuất sắc nhất của phủ tổ đại nhân rốt cuộc sẽ đạt đến mức độ nào. Khi mà Lâm Động đã vượt qua không gian rời khỏi loạn ma hải đến yêu vực, thì tại Đông Huyền Vực cũng xảy ra một chuyện không bình thường. Đông Huyền Vực, Nguyên Môn là siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực. Nơi đây vào thời điểm cuối năm rất là náo nhiệt. Vô số đệ tử trên mặt mang một chút ngạo khí di chuyển khắp nơi. Chỉ có điều thỉnh thoảng có đệ tử ngẩng lên nhìn đám mây đen bao phủ mà trong lòng thấy rất là bức bối. Trong tông phái gần đây dường như có gì đó không ổn cho lắm. Sâu trong Nguyên Môn, trên một đỉnh ngọn núi là một tòa đại điện cổ nát. Bên ngoài mạng nhện răn khắp nơi, hắc trùng bò lổm ngổm tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽo. Đây là cấm địa của Nguyên Môn, một số trưởng lão cũng không được vào. Sâu trong tòa đại điện vào lúc này có ba nhân ảnh đang ngồi tĩnh tọa. Nhìn kỹ thì thấy chính là ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Chỉ là ánh mắt cả ba đều khá là u ám. Hỏa thần chết rồi. Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Nhân Nguyên Tử khàn giọng mà nói. Cùng chết còn có Tử Tu, chúng đều chết trong tay Lâm Động. Thật là tên tiểu tử khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. Địa Nguyên Tử ánh mắt tối lại. Hắn hiện nay đã hùa theo Viêm Thần Điện ở loạn ma hải. Điện chủ của Viêm Thần Điện hình như Ma La, còn nắm trong tay Hỏa Diệm Tổ Phù. Lâm Động và Ma La còn cùng vị với cả Thanh Long Vương Thanh Trĩ bày trận nữa. Thiên Nguyên Tử dựa lưng vào ghế, bóng râm che mất nửa khuôn mặt, khiến lão càng thêm quỷ dị. Thiên Minh Vương cùng với cả ba dị ma tướng, vậy mà kết quả dị ma tướng bị tiêu diệt hết. Còn bản Tân Vương thì gần như tử vong, chỉ còn chút tinh huyết được cứu. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử khẽ co giật. Tên tiểu tử đó quả thật không đơn giản. Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử đều trầm mặc. Chẳng ai có ngờ được rằng con kiến năm đó chúng có thể di một ngón tay là chết, lại gây ra nhiều tổn thất đến cho chúng như vậy. Có lẽ sắp bại lộ ma ngục mất rồi, Thiên Nguyên Tử nói. Hai người Địa Nguyên Tử ánh mắt lóe lên hắc quang, nhỏ giọng mà nói. Vậy có ảnh hưởng nhiều không? Sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, nhưng đã vậy thì phải thực hiện kế hoạch sớm hơn một chút. Thiên Nguyên Tử mở mắt, sát khí tràn lên. Chúng ta phải chiếm cứ được Đông Huyền Vực. Ở đây chỉ có thể một người thống trị mà thôi. Hai người Địa Nguyên Tử nhìn nhau, rồi cùng nhìn về một chỗ tối trong đại điện. Ở đó có hắc khí đang dao động, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Có thể bắt đầu được rồi. Vậy còn Viêm Thần Điện thì sao? Thiên Nguyên Tử nhìn về phía trên tòa điện mà nói. Ma ngục sẽ dọn dẹp chúng. Các ngươi phụ trách Đông Huyền Vực là được rồi. Ma ngục sẽ ngầm trợ giúp chúng ta. Giọng nói lạnh lùng đó vang lên. Thiên Nguyên Tử gật đầu, rồi hắn đứng dậy. Ánh mắt mang theo hắc quang nhìn ra ngoài đại điện, khóe miệng nhếch lên. Nếu đã vậy, khai chiến thôi. Ta phải khiến hắn khi mà quay trở về, nhìn thấy đạo tông trong đống đổ nát. Khi mà ám vân bao phủ khắp cả Đông Huyền Vực, thì một nơi xa xôi ở phía bắc Đông Huyền Vực, ở đó là một vùng đất trời toàn băng tuyết. Hàn khí đáng sợ gần như là khiến cho nguyên lực trong trời đất đều phải đóng băng. Tại một nơi trong vùng băng tuyết đó, có một ngọn băng sơn cao hàng vạn trượng. Sự nguy nga hùng vĩ đó dường như là không thể có điểm cuối. Ở sâu trong băng sơn thấp thoáng tỏa ra thứ ánh sáng màu lam lạnh lạnh, dường như chúng ngưng kết thành một đạo phù văn vô cùng cổ xưa. Nhưng mà thứ ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi lại biến mất. Khi mà cái đạo phù văn đó xuất hiện, thì trên một dãy núi trùng điệp cách xa Đông Huyền Vực, trên mặt hồ băng ở sâu trong đạo tông là một đóa băng liên. Trên đóa băng liên đó là một thân hình thiếu nữ mảnh mai đang ngồi. Mái tóc màu lam lành lạnh xõa ra, mỗi một sợi tóc đều óng ánh như là vướng chân trần ai vậy, nhìn từ xa đẹp khiến cho người ta kinh hồn động phách. Thiếu nữ tựa băng tiên bỗng nhiên mở mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, đôi lông mày nhăn lại. Ở phía đó dường như là có tiếng gọi xuyên qua không gian. Băng băng tổ phù sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 224 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.